Niên Niên Hữu Dư, chương 35, góc truyện audio.com. Sau đó hai người im lặng dùng cơm, ai cũng không chủ động mở lời trước. Niên Ấu Dư ăn cơm xong, liền mở tivi lớn ngoài phòng khách ra xem, là bộ phim cung đấu của Ninh Dĩ Tầm, thái độ cực kỳ tự nhiên ngồi xem. Vẻ mặt Ninh Dĩ Tầm quái dị nhìn Niên Ấu Dư, trong lòng cô kết luận chắc chắn là Niên Ấu Dư đã muốn chơi đùa, du xê cự còn nghênh, đây là tình thú sao? Ninh Dĩ Tầm quen Hàn Hân 10 năm, Hàn Hân lại không phải là nữ nhân đặc biệt có tình thú, nên cô cũng không biết là có thể trêu đùa kiểu như vậy. Ninh Dĩ Tầm rất ít khi xem phim truyền hình mình đóng, cảm thấy nhìn mình trong TV đúng là có điểm quái dị, nhưng hôm nay cô lại ngoan ngoãn ngồi bồi Niên Ấu Dư xem hai tập phim truyền hình chính mình diễn, tuy rằng cô cũng không xem thực sự, thường xuyên vụng trộm quan sát Niên Ấu Dư, mà cô nhìn ra được Niên Ấu Dư xem còn thực sự là nghiêm túc. Không biết có phải Ninh Dĩ Tầm tự kỳ không, chứ cô thấy Niên Ấu Dư nhìn mình trong TV thực sự là quá chăm chú, cô thầm nghĩ, bản thân mình bên ngoài sao lại không đẹp bằng trong TV được chứ? Ninh Dĩ Tầm chỉ là không thừa nhận bản thân mình bị lơ đẹp thôi. Niên Ấu Dư phát hiện Ninh Dĩ Tầm thực sự không phải là người lạnh nhạt nếu là người quen thuộc với cô. Niên Ấu Dư cảm giác được tầm mắt Ninh Dĩ Tầm như có như không dừng chê y người mình, Niên Ấu Dư thầm nghĩ, có lẽ chính mình thực sự có thể hấp dẫn được cô đi, suy đoán như vậy làm cho tâm tình Niên Ấu Dư cực kỳ sung sứa y gờ. Tuy rằng tâm tình nàng rất tốt nhưng nàng vẫn đem lực chú ý để ở bộ phim chê y truyền hình, nhìn hoàng hậu cao cao tại thượng tâm cơ trong đó, cùng Ninh Dĩ Tầm trước mắt cảm giác hoàn toàn tương phản, cứ như là hai người, nhưng nói về phương diện khác thì thực sự thì khả năng diễn xuất của Ninh Dĩ Tầm đúng là không chê vào đâu được. Ninh Dĩ Tầm thật vất vả đợi xem xong hai tập này, Niên Ấu Dư mới nhìn về phía chính mình, lúc Niên Ấu Dư nhìn về phía mình, Ninh Dĩ Tầm vậy mà còn cảm thấy rất vui vẻ, trong lòng cô hơi sừng sốt, loại cảm giác này cũng không quá xa lạ cùng Hàn Hân mộ chỗ lúc trước, đại khái chính mình cũng là như vậy. Em đi ra ngoài bơi một chút, Jennifer có muốn đi cùng không? Niên Ấu Dư chủ động dò hỏi, trong lòng nàng không muốn Ninh Dĩ Tầm cứ như vậy mà về phòng, nàng vẫn nguyện ý đứng cùng một chỗ với Ninh Dĩ Tầm, chỉ cần ở một chỗ với Ninh Dĩ Tầm, làm cái gì nàng cũng thấy tốt cả. Ninh Dĩ Tầm cảm giác được tiết tấu có chút biến đổi, dù sao cô là diễn viên, đối với tình huống bình thường năng lực cảm giác rất mạnh, nhưng là cô không thể từ chối được đề nghị của Niên Ấu Dư, nhớ đến lần trước nhìn thấy dáng người của Niên Ấu Dư qua cửa sổ, liền cảm thấy Niên Ấu Dư đây là đang muốn câu dẫn trêu chọc mình. Có thể, dù sao tôi cũng nhàn rỗi. Ninh Dĩ Tầm cố ý làm ra vẻ không để ý chút nào nói. Bên ngoài có chút lạnh, chúng ta đi bể bơi trong nhà được chứ? Niên Ấu Dư hỏi, nàng không sợ lạnh, nhưng lại sợ Ninh Dĩ Tầm lạnh, bể bơi ngoài trời buổi tối nước lạnh lắm, Niên Ấu Dư cũng không phát hiện được, nàng quyết định chăm sóc Ninh Dĩ Tầm đã bắt đầu ăn vào đầu mình. Đâu cũng được, Ninh Dĩ Tầm không sao cả lên tiếng, nhưng là cô lập tức nghĩ đến bể bơi trong nhà, đó là không gian kín, cô nữ quả nữ, mặc bikini thiếu vải, không phát sinh chuyện gì thì đúng thật là nên xin lỗi thiên thời địa lợi rồi. Góc truyện audio.com, Niên Ấu Dư này quả nhiên đang giở chiêu, lạt mềm buộc chặt với mình, đầu tiên tạo cảm giác xa cách mình một chút, sau đó dụ dỗ mình đến gần, muốn đùa tình thú chắc quả thật là tâm cơ mà. Hiện tại Ninh Dĩ Tầm đối với cô gái thuần khiết động một cái liền đỏ mặt, trước đó tỏ vẻ hoài nghi, chắc chắn là cố ý, hoàn toàn vì dụ dỗ chính mình mà bày ra cục diện này, cô âm thầm bình luận. Rõ ràng giờ phút này trong lòng Ninh Dĩ Tầm, Niên Ấu Dư là một người tâm cơ, không nên đến gần mới đúng, nhưng là cô phát hiện mình không thể hoàn toàn không để ý đến nàng được, cô có cảm giác bản thân mình bị Niên Ấu Dư trêu chọc đến độ muốn ngừng mà không được, thậm chí chỉ nghĩ đến bầu không khí sắp đến thôi, đã khiến cho tâm cô khó nhịn, quả nhiên là chê y đầu chữ sắc có một cây đao. Ninh Dĩ Tầm cùng Niên Ấu Dư hiện tại giống như nam châm cực S và cực N, bất chi bất giác đã hấp dẫn lẫn nhau, lực hấp dẫn cũng không nhỏ, nhìn đối phương mặc bikini khiêu gợi, ánh mắt liền không tự giác dán vào thân thể đối phương. Vẫn là Niên Ấu Dư thu hồi tầm mắt nóng rực của mình trước, cũng không biết khi nào thì bắt đầu, Niên Ấu Dư phát hiện mình đã không còn nhìn Ninh Dĩ Tầm bằng ánh mắt nhìn thần tượng đơn thuần nữa, đặc biệt là sau khi hôn tối đó xong, nhiều chuyện đã không thể khống chế được nữa. Có lẽ là từ khi biết được tính hướng của Ninh Dĩ Tầm, Niên Ấu Dư phát hiện có thể có một khả năng khác với thần tượng, đại khái là từ suy nghĩ đó sinh ra, trong tiềm thức đều nghĩ Ninh Dĩ Tầm thích nữ nhân, bản thân mình có thể được hay không, mà bản thân mình có cong hay không cong, Niên Ấu Dư lại loại khỏi phạm vi cần hỏi của mình. Nàng cảm thấy mình giống như con thiêu thân, Ninh Dĩ Tầm lại là lửa nóng, một ngọn lửa đối với nàng vừa có sức hút, vừa có tổn thương, Niên Ấu Dư phải cố gắng lắm, mới khắc chế được cảm giác không cần làm tổn thương chính mình, nàng muốn ở gần ngọn lửa này, nhưng không bị tiêu diệt đi. Ninh Dĩ Tầm nhìn Niên Ấu Dư mặc một thân bikini khiêu gợi, trong lòng thực có loại tư tưởng muốn bổ nhào vào Niên Ấu Dư. Cô biết rõ bản thân, một khi đã động du xê niệm với ai, là không dừng lại được, giống như một tàn nhỏ, một khi gặp được thời cơ thỏa đáng, như gặp được cỏ khô, không ai chú ý, sẽ không khống chế được mà trở thành tai họa. Giống như bây giờ, Ninh Dĩ Tầm liền cảm thấy nơi này thực sự thích hợp để làm một số việc của người trưởng thành. Em xuống bơi trước. Niên Ấu Dư cảm giác được tầm mắt Ninh Dĩ Tầm nhìn mình quá mức nóng rực, làm cho da thịt nàng có điểm tê dại, nàng cảm giác bản thân thực sự quá dễ dàng bị Ninh Dĩ Tầm cuốn vào. Trong lòng Niên Ấu Dư có chút bối rối, tránh đi tầm mắt của Ninh Dĩ Tầm, sau đó ra vẻ bình tĩnh xuống bể bơi bơi. Ninh Dĩ Tầm cũng không lập tức đi xuống nước, cô nằm trên y ghế dài nhìn Niên Ấu Dư bơi qua bơi lại như mỹ nhân ngư. Cô thấy trên y bàn còn có một chai rượu vang cùng hai ly rượu, một đĩa trái cây thật lớn đã gọt sẵn ướp đá. Ninh Dĩ Tầm hơi nhếch miệng, rượu vang cũng đã chuẩn bị xong, cô mới không tin Niên Ấu Dư không phải cố ý. Trên y thực tế thực sự là không phải do Niên Ấu Dư chuẩn bị, mà là do hạ nhân chuẩn bị. Khi Niên Tông Hán đi bơi thường hay có thói quen uống rượu vang, Niên Ấu Dư lại có thói quen ăn trái cây, bọn họ cũng không biết Ninh Dĩ Tầm có thói quen gì, nên đành phải chiếu theo thói quen của Niên Tông Hán mà chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Ninh Dĩ Tầm mở rượu vang, rót ra một ly nhỏ, chậm rãi lắc uống. Uống xong, Ninh Dĩ Tầm đứng dậy, đi đến bể bơi. Đương nhiên là Niên Ấu Dư biết Ninh Dĩ Tầm đã xuống nước, nàng lắng nghe tiếng nước phát ra từ động tác bơi của Ninh Dĩ Tầm, cố ý thả chậm tốc độ, khiến cho Ninh Dĩ Tầm có thể đến gần mình, nàng thực hưởng thụ cảm giác bơi lội cùng với Ninh Dĩ Tầm. Ninh Dĩ Tầm thấy Niên Ấu Dư vẫn nhiệt tình bơi, mặc dù ở gần mình có bơi chậm lại, nhưng là không có ý chủ động đến gần, nàng không đến gần, mình sẽ có biện pháp cho nàng đến gần. Ấu Dư, hình như tôi bị chuột rút. Ninh Dĩ Tầm giả vờ bơi lội khó khăn, kỹ năng diễn xuất của cô thực sự là không có chỗ chê. Chị chờ em. Quả nhiên Niên Ấu Dư cực kỳ khẩn trương, lập tức bơi đến bên người Ninh Dĩ Tầm, tay vừa lúc chạm vào thân thể Ninh Dĩ Tầm, liền bị Ninh Dĩ Tầm ôm lấy mình. Gạt em thôi, Ninh Dĩ Tầm cười nói, dù sao cô cũng chắc chắn Niên Ấu Dư sẽ không bực bội vì mình đùa giỡn nàng. Niên Ấu Dư nghe Ninh Dĩ Tầm nói như vậy, quả thật không có tức giận, ngược lại còn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời nàng cũng ý thức được bản thân mình bị Ninh Dĩ Tầm ôm vào trong ngực, cảm giác thân thể của mình dán sát thân thể của Ninh Dĩ Tầm, trái tim lại không tự chủ được mà nhảy lên mấy cái. Nếu chị không có sao thì tốt, em muốn bơi tiếp. Niên Ấu Dư ra vẻ bình tĩnh nói, muốn rời khỏi lòng ngực Ninh Dĩ Tầm. Ninh Dĩ Tầm cảm thấy Niên Ấu Dư đúng là muốn chơi chiêu, lạt mềm buộc chặt, giờ khắc này cô đặc biệt muốn đem mặt nạ bình tĩnh của Niên Ấu Dư tháo xuống. Cho nên, Ninh Dĩ Tầm hoàn toàn quên đi ngạo kiều trước kia của mình, ngay cả nghĩ cũng không nghĩ nhiều, liền hôn lên Niên Ấu Dư. Hiển nhiên Niên Ấu Dư không dự đoán được Ninh Dĩ Tầm thiếu kiên nhẫn như thế, nhưng không thể phủ nhận được trong lòng nàng là mừng thầm, bản thân nàng cũng không kháng cự được Ninh Dĩ Tầm hôn. Ninh Dĩ Tầm hôn vẫn nóng rực như trong trí nhớ của nàng, tẫn hết hoan ái, khiến cho bản thân nàng không tự chủ được mà sa vào trong đó, quên đi dãy rủa. Ninh Dĩ Tầm vô cùng xác định Niên Ấu Dư không bài xích mình hôn, thậm chí là còn thích, vì cô cảm giác được Niên Ấu Dư đối với mình hôn có phản ứng, xác nhận như vậy làm cho khóe miệng Ninh Dĩ Tầm hơi cong lên, nàng biết Niên Ấu Dư đúng là giở chiêu, lạt mềm buộc chặt với mình. Khách chương.